Phu quân trước của ta là quyền thần. Chương 58, góc truyện audio.com. Editor, phiêu phiêu trong gió, vừa rồi Chu Lương Âm đột nhiên bị một lực đẩy ra. Căn bản không thể kiểm soát, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ngã vào lòng của một nam nhân xa lạ. Nàng ta xấu hổ đỏ bừng cả mặt, vội vàng nói, xin lỗi, vị công tử này, không cẩn thận đụng phải ngài rồi, không liên quan tới nàng ta. Một cô nương gia không thể có được tốc độ nhanh như vậy. Tống Vân ôn nhu nói. Không cần tạ lỗi, ngươi có bị thương không? Ánh mắt rơi xuống khuôn mặt của nữ tử. Lúc này mới nhìn rõ dung mạo của nàng ta. Mắt phượng mày liễu, môi đỏ mũi quỳnh, màu da tuyết trắng làm người khác phải sáng ngời đôi mắt. Hắn ta hơi giật mình, dâng lên một loại cảm giác như đã từng quen biết. Bởi vì trên gò má nàng ta có một vết sẹo rất nhỏ gần như không thể nhìn thấy. Hình như có liên quan tới ký ức nào đó. Hắn ta đột nhiên có chút hoảng hốt. Ta không bị thương. Sau khi Chu Lương Âm đứng vững, nhìn một cái thùng cháo bị đổ trên mặt đất, hơi hơi thở dài, không nghĩ tới sẽ có kết quả như thế này. Vốn dĩ cho rằng, có thể cứu giúp nạn dân một cách tốt đẹp, để bọn họ được no bụng. Ai ngờ ngược lại hại bọn họ, thực sự là phát sinh náo động như Kỳ Giao nói. Nghĩ tới Kỳ Giao, Chu Lương Âm dõi mắt nhìn bốn phía, nhưng không thấy Kỳ Giao đâu. Vừa rồi khi bọn họ ở cùng nhau, hình như vị công tử này muốn đi tới gặp Kỳ Giao. Nhưng sau phút chốc nàng ta lại bị đẩy ra, Kỳ cô nương đâu, nàng ta vội hỏi, bị Dương Thiệu đưa đi rồi. Chiếc roi ngựa vừa rồi khẳng định là kiệt tác của hắn. Sắc mặt Tống Vân có chút trầm xuống. Có một nha hoàn nhìn thấy. Nhỏ giọng nói, được một nam tử cứu đi. Có lẽ bọn họ quen biết nhau. Chu Lương Âm thở vào một hơi. Cáo từ Tống Vân, liều phát cháo là do ta dựng lên. Cần phải đến nha môn một chuyến để bẩm báo rõ ràng. Chuyện hôm nay xin công tử lượng thứ. Chẳng hiểu tại sao lại bị phá đám. Nàng ta phải tìm ra kẻ sai khiến phía sau. Tống Vân thấy nàng ta muốn rời đi. Chau mày lại, có một cảnh tượng chẳng hiểu sao tự nhiên thoáng hiện. Trong đám cháy ngập trời, có một tiểu cô nương nhỏ tuổi co rút thân mình dưới tượng Phật. Lấy ra một viên kẹo nói. Ngươi không cần sợ, ăn cái này, sương khói mù mịt, đồ vật ở trước mắt đều không nhìn rõ nữa. Hít thở không thông, ăn cái gì mà ăn. Nghe rằng phải chết ở trong đây. Nhị ca, đột nhiên có một tiếng gọi vang lên bên tai. Gọi Tống Vân thức tỉnh. Trên mặt hắn ta vẫn còn sót lại một chút hoảng sợ. Tống Thụy không khỏi thất vọng. Nhị ca nhà mình không khỏi quá mức nhã nhặn rồi. Mỗi một lần đối đầu với Dương Thiệu, đều để Dương Thiệu dễ dàng mang Kỳ Giao rời đi. Nếu là Tống Thụy, sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cứ tiếp diễn như vậy. Thì làm gì còn kịch hay mà xem nữa. Thật là vô vị, Tống Thụy cảm thấy vô cùng mất hứng. Sớm biết như vậy còn không bằng hắn ta tự mình ra tay cướp thay Tống Vân cho rồi. Nói ra thì, cũng là vì huynh trưởng thôi mà. Nhị ca, Dương Thiệu này thực sự kiêu căng. Nhị ca vẫn tiếp tục nhịn hay sao? Nếu không thì sao, Dương Thiệu hiện nay là nhân vật chạm tay có thể bỏng. Chọn thời điểm này để ra tay chỉ gây thêm bất lợi cho mình mà thôi. Hơn nữa, hiện nay thái độ của phụ hoàng đối với thái tử lại có thay đổi. Nếu như mình phạm sai lầm, sẽ không còn cơ hội. Hắn ta cũng không muốn phụ hoàng thất vọng về mình. Tống Vân nhàn nhạt nói. Dương Đô Đốc vừa rồi giải quyết chuyện thùng cháo. Tránh cho nạn dân bị thương. Kiêu căng ở chỗ nào? Ta còn phải bẩm báo với phụ hoàng. Ban thưởng cho Dương Đô Đốc đấy. Luận về nhẫn nại, bản thân Tống Thụy có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp. Tống Thụy hơi hơi mỉm cười. Nhị ca đúng là trái tâm nhân hậu. Chẳng trách trong thiên hạ không ai là không khen. Mặc dù nghe ra ý châm chọc, nhưng Tống Vân không thèm để ý. So với thái tử, Tống Thụy giảo hoạt hơn nhiều. Hắn ta phải thường xuyên đề phòng Tống Thụy đánh lén. Lại nói Dương Thiệu bắt được người hất cháo. Lập tức dẫn tới hình bộ, quan viên hình bộ nghe tin, vội vàng đến gặp mặt, chỉ là một kẻ lưu manh không quan trọng, cũng đáng để hầu gia đích thân chạy tới một chuyến. Quan viên cười nói, hôm nay hầu gia đã vất vả rồi. Lưu manh, Dương Thiệu nhướng mày, ngón tay gõ gõ hai cái trên bàn. Ngươi có biết tên Lưu manh này làm bị thương bao nhiêu người? Tính riêng những người bị bỏng cũng lên tới 10 người. Dọa đến nạn dân, còn về việc kinh sợ mà dẫm đạp nhau bị thương có đến hơn 50 người. Lại chuyển chủ đề, Tịch đại nhân, lần phát cháo này là hoàng thượng đích thân phê chuẩn. Nhưng hôm nay lại có kẻ tới phá hoại. Thậm chí còn muốn nhân chuyện đó chủ mưu giết người. Theo như Tịch đại nhân thấy, người này nên phán tội như thế nào? Tịch đại nhân kinh ngạc, kẻ nào to gan như vậy? Ta cũng không biết. Còn không phải là dựa vào Tịch đại nhân điều tra mọi chuyện rõ ràng hay sao? Dương Thiệu nói, Dương Mỗ đợi tin tốt từ Tịch đại nhân. Cái này là chuyện trong phạm vi của hình bộ. Đương nhiên phải điều tra rõ ràng. Xin hầu gia yên tâm. Tịch đại nhân tiễn Dương Thiệu rời đi. Hắn vừa mới đi tới cửa. Liền nghe thấy Trần Tố bẩm báo. Vừa rồi kỳ cô nương phái người tới nói. Nàng biết kẻ mạo danh nạn dân hiện đang ở đâu. Xem ra nàng đã sớm có mưu tính. Không phải đơn thuần muốn phát cháo cứu tế. Lúc trước Dương Thiệu còn cảm thấy kỳ quái. Đến nay đã hiểu rồi. Nàng dựa vào trải nghiệm của kiếp trước để báo thù. Bắt người đem tới đây. Vâng, Trần Tố lĩnh mệnh, Tạ Minh Châu gây ra họa lớn. Kinh sợ không thể chịu nổi. Nhị phu nhân thấy ả cơm cũng không ăn. Nghĩ tới chuyện phát sinh vào ngày phát cháo, nên gọi ả tới hỏi thăm, ả biết không thể giấu nổi, nên kể lại mọi chuyện, nhị phu nhân không thể giữ nổi bình tĩnh, kinh hô, sao con không thương lượng với ta, con điên rồi, dám tự mình gây ra loại chuyện này, lẽ nào con chưa từng nghĩ tới hậu quả hay sao, nương, do kỳ giao kia ức hiếp người khác, con thực sự là quá mức tức giận cho nên mới. Ả nhào vào lòng nhị phu nhân, cắn răng mở miệng, vẫn để nàng ta tránh thoát, rõ ràng con đã tính kế đâu vào đó rồi. Nạn dân tiến lên chấn vấn, Kỳ Giao và Chu Lương Âm khẳng định sẽ kinh hoàng không có cách nào giải quyết. Khi chạy trốn sẽ bị người xách cháo đụng vào, bị bỏng mặt, tất cả chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, không có liên quan gì tới ả, nhưng ai ngờ, tất cả đều thất bại. Không những vậy, những người đó còn bị bắt tới hình bộ. Rõ ràng có nhiều nạn dân như vậy. Trốn trong đám đông, ai có thể nhận ra cơ chứ? Nương, người nhất định phải cứu con. Tạ Minh Châu lau nước mắt nói. Con không muốn ngồi nhà lao. Con sợ, nương, người nghĩ biện pháp đi. Đợi đến khi Tạ Chi Kính trở về. Nhị phu nhân liền thương lượng với ông ta. Tạ Chi Kính tức giận tới mức đi đuổi đánh Tạ Minh Châu. Nhi tử như vậy thì thôi, không ngờ nữ nhi cũng vô pháp vô thiên thế này, trách không được Tạ Minh Kha không coi trọng người thúc thúc như ông ta. Một đôi con trai con gái không biết suy nghĩ, chỉ khiến Tạ gia mất mặt mà thôi. Khi Tạ Chi Kính đuổi đánh Tạ Minh Châu, có nha dịch tới nhà, mời Tạ Minh Châu tới hình bộ, bởi vì Dương Thiệu đã đánh tiếng từ sớm, quan viên hình bộ không dám xử lý qua loa. Mất thời gian một ngày một đêm cuối cùng cũng điều tra rõ ngọn nguồn sự việc. Khi phát hiện ra là Thiên Kim Tạ Phủ, ông ta cũng từng do dự, nhưng Tạ gia đã phân nhà rồi. Một nhà Tạ Chi Kính làm sao sánh được với danh vọng của Tạ Chi Thần. Ông ta cũng không hợp với Tạ Minh Kha, mà Tạ Minh Kha cố tình lại là thầy giảng bài của Thái Tử. Hiện nay Thái Tử có hy vọng trở mình, kẻ ngốc cũng biết nên làm như thế nào. Ông ta không chút do dự phán Tạ Minh Châu tội danh lưu đày. Cùng lúc đó, Tạ Chi Kính cũng bị các quan viên thi nhau vài tội. Buộc tội ông ta dung túng nữ nhi gây thương tích cho người khác. Coi thường luật pháp, còn có người đào lên chuyện cũ năm xưa, nói Tạ Minh Thiều bôi nhọ sự trong trắng của nữ tử. Tạ Chi Kính từng che giấu chuyện xấu thay cho nhi tử. Gây nên xôn xao dư luận. Mặt già của Tạ Chi Kính không chịu nổi đành chủ động từ quan. Hoàng thượng niệm tình ông ta nhiều năm phục vụ triều đình. Chỉ biếm chức quan, giáng xuống chi phủ đồng chi, nhận chức ở Linh Châu. Nhị phu nhân mất hết hy vọng, không tới Linh Châu cùng trượng phu, mà tới nơi lưu đày cùng nữ nhi. Lão phu nhân tức tới mức bệnh liệt giường, Nhị phòng Tạ gia trong phút chốc trở nên tiêu điều. Rốt cuộc vì sao lại đến bước đường này? Kỳ Giao là người rõ ràng nhất. Thứ nhất khẳng định là do Dương Thiệu bắt người mang tới hình bộ. Thứ hai là lời buộc tội đáng sợ đó. Không cần nói cũng biết. Nhất định là Tạ Minh Kha ở phía sau thúc đẩy. Y vốn là kẻ tàn nhẫn. Làm sao có thể không bỏ đá xuống giếng cơ chứ? Nhưng cũng coi như diệt trừ tận gốc một tai họa. Nàng cũng có thể kê cao gối ngủ. Không cần lo lắng tỉ tỉ bị nhị phòng ức hiếp. Kỳ Giao cười híp mắt vuốt ve con mèo trong lòng. Chuyện này rất nhanh đã truyền tới tai thái phu nhân. Hôm nay gặp nhi tử bà liền hỏi. Con có mặt tại hiện trường. Người cũng là do con bắt được. Vậy Chu cô nương và Kỳ cô nương thế nào? Có bị thương không? Chu Lương Âm phát cháo cứu tế bà không cảm thấy kỳ quái. Chu Lương Âm bị phụ thân ảnh hưởng mưa dầm thấm đất nên tấm lòng lương thiện không kém phụ thân bao nhiêu. Về phần Kỳ Giao, thái phu nhân thực sự có chút ngoài ý muốn. Trong ấn tượng, bộ dáng của tiểu cô nương này sinh ra rất không an phận. Cư nhiên cũng sẽ làm việc thiện, không bị thương, lời ít ý nhiều, thái phu nhân liếc nhi tử một cái. Chỉ có vậy, nương còn muốn hỏi cái gì? Lần trước ta mời nhiều cô nương như vậy, con rốt cuộc dự tính như thế nào? Dương Thiệu nhàn nhạt nói, không có dự tính gì, vừa nghe liền biết hắn không nhìn chúng những người bà chọn. Thái phu nhân có chút không vui, nghiêm túc hỏi, con vẫn muốn cưới Kỳ cô nương kia? Nói sau đi, cái gì? Thái phu nhân sửng sốt, cái gì gọi là nói sau? Chính là không cần gấp. Dương Thiệu cầm túi rượu lên uống một ngụm. Nhi tử cảm thấy thời gian vẫn còn sớm. Không bằng kiến công lập nghiệp trước. Kiến công gì, lập nghiệp gì, thái phu nhân tức tới mức đứng bật dậy. Chấm, con hiện nay là quan nhất phẩm đô đốc. Con muốn thế nào nữa? Lẽ nào con còn muốn làm? Suýt nữa đem hai chữ. Hoàng đế, nói ra khỏi miệng, đó là đại nghịch bất đạo. Nhi tử cũng sẽ không tạo phản. Nhưng đang yên lành, nói cái gì mà kiến công với trả lập nghiệp, nó còn chê quyền lực không đủ lớn hay sao? Nó đều nắm giữ tất cả binh mã trong kinh thành rồi đấy. Thái phu nhân không khỏi kinh sợ, e sợ nhi tử vì không cưới được cô nương mình yêu thích. Mà đi lệch đường, được, nếu con muốn cưới Kỷ nhị cô nương, phi nương sẽ không ngăn cản. Thái phu nhân không thể không nhượng bộ. Đợi đến sang năm nàng ta cập kê, phi nương sẽ cho người tới nhị thân. Con thấy thế nào? Thái độ của mẫu thân hắn đã sớm biết, nhất định là đồng ý, Kỳ Giao cũng hiểu rõ. Nhưng như vậy thì sao? Cho dù hiện tại hắn đi nói với Kỳ Giao, mẫu thân đồng ý rồi, nàng khẳng định vẫn sẽ do dự. Dương Thiệu bỏ qua suy nghĩ đó. Không, hắn không muốn tiếp tục loanh quanh trong vấn đề này nữa. Nương, nhi tử nói lời thật lòng, tạm thời không muốn thành thân, bất kể là Kỳ cô nương hay những cô nương khác. Dương Thiệu nói xong, cởi ra áo khoác đã ướt thẫm vứt cho Trần Tố, rồi đi tắm. Thái phu nhân gọi Trần Tố lại, ngươi qua đây. Trần Tố cảm thấy da đầu tê dại, Thiệu nhi rốt cuộc là bị làm sao? Thái phu nhân cũng là người từng trải, nên truy vấn, lẽ nào nó cãi nhau với Kỳ nhị cô nương? Tiểu nhân không biết, ngươi không biết, thái phu nhân vỗ mạnh lên bàn. Đừng tưởng rằng ngươi là tâm phúc của Thiệu nhi, ta liền không dám đánh ngươi. Thái phu nhân xuất thân danh môn, từ xưa tới nay đều rất uy nghiêm. Nhưng so với Dương Thiệu của hiện tại, Trần Tố cảm thấy gần đây Dương Thiệu âm tình bất định. Hắn ta hoàn toàn không dám đắc tội, bịch một tiếng quỳ xuống. Tiểu nhân nguyện ý bị đánh. Tùy ý thái phu nhân xử lý, thái phu nhân tức tới mức ngã ngửa, thời gian như thoi đưa, rất nhanh đã tới Tết âm lịch rồi. Kỳ Giao nhìn hai quả trứng trong vại gốm sứ đã bị đông lạnh lại rồi mà rùa con vẫn chưa ra. Liền biết ấp trứng bị thất bại, nàng thở dài nâng chúng nó lên, kêu Mộc Hương đi đào một cái hố ở hậu viện đem chúng chôn xuống. Mặc dù rùa con không xuất hiện, nhưng mèo nhỏ bất chi bất giác đã trở thành một con mèo mập. Lông toàn thân dày dặn, vuốt lên càng thoải mái. Mùa đông ngồi bên cạnh nó, chẳng cần lo sưởi tay nữa. giơ tay đặt dưới bụng nó liền ấm áp ngay tức thời. Mỗi một lần như vậy, nàng đều nghĩ tới Dương Thiệu. 2-3 tháng trôi qua rồi, trừ lần gặp mặt ở đường Bài Tượng, hắn chưa từng tới nhà nàng. Hắn đang đợi đáp án của nàng hay sao? Nhưng không khỏi quá mức an tĩnh rồi. Không giống hắn của trước đây chút nào. Kỷ Giao cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Trước Tết âm lịch, trong nhà nhận được thư của Kỷ Đình Nguyên. Nói mọi chuyện đều tốt, không cần quá mong nhớ. Còn về chuyện công vụ một chữ cũng không nhắc đến. Khiến Liêu Thị tức tới mức mắng hắn ta vài câu. Nói đứa trẻ này khiến bà không bớt lo. Cũng không biết nói về những chuyện khác hay sao. May mà không tới vài tháng nữa liền trở về. Đợi đến khi trở về thu thập nó cũng không muộn. Nhưng Kỷ Giao biết, đợi đến lúc đó mẫu thân phát hiện ca ca thăng quan. Cười còn không kịp, làm sao còn nghĩ tới chuyện trừng trị huynh ấy. Hôm nay, Kỷ Giao tới tạ phủ thăm tỷ tỷ. Bụng của Kỷ Nguyệt hoàn toàn lộ rõ. Hành động rất bất tiện. Kỷ Giao đỡ tỷ tỷ đi lại dưới mái hiên. Ngắm hoa trong viện, ca ca viết một phong thư làm nương tức giận. Muội đếm đếm, không tới 100 chữ. Kỷ Giao kể chuyện trong nhà cho tỷ tỷ nghe. Kỷ Nguyệt sẵn giọng, ca ca cũng thật là. Nếu đã viết thì sao không viết nhiều thêm một chút. Tính tình huynh ấy như vậy chẳng trách suốt ngày bị nương nói. Nhưng nương cũng chỉ là nói ngoài miệng thôi. Đợi ca ca trở về bà liền quên ngay. Còn không phải sao, giống hệt với suy nghĩ của nàng. Kỷ Giao nói, đã bắt đầu chuẩn bị quần áo mùa xuân cho ca ca rồi. Hai người nhìn nhau cười. Tạ Minh Kha bưng tới 2 bát canh tổ yến. Đều vào trong đi, uống cho ấm bụng. Kỷ Giao lại đỡ tỷ tỷ đi vào. Hai người bưng lên ăn. Tạ Minh Kha đứng bên cạnh Kỷ Nguyệt. Hỏi han ân cần, Kỷ Giao nghe tỉ mỉ, đại loại là hỏi về các vấn đề như chân có nhức mỏi hay không? Con có động tĩnh gì không? Khẩu vị có tốt không? Đều là những vấn đề sau khi có hỉ mới xuất hiện. Kiếp trước nàng chưa từng được thể nghiệm, đúng vào lúc này, có hạ nhân vào bẩm báo Dương Thiệu tới chơi. Kỷ Giao có chút kinh ngạc, đã lâu rồi nàng không gặp người đó, nhưng hắn lại tới tạ phủ. Tỷ phu, hầu gia tới làm gì? Chắc là tới tìm ta chơi cờ. Mấy ngày trước gặp hắn trước nha môn, hắn nói nhàm chán không có việc gì lật xem một quyển sách dạy chơi cờ rất hay. Nên muốn tìm đối thủ luyện chơi cờ. Tạ Minh Kha vỗ vỗ bả vai Kỷ Nguyệt. Chấm, có Giao Giao bồi nàng rồi. Ta đi một lát. Vâng, Kỷ Nguyệt nói, cũng không phải lần đầu tiên. Chàng đi rồi ta có thể thanh tịnh hơn một chút. Tạ Minh Kha cười, thê tử con chê y nhiều lời. Thấy Tạ Minh Kha rời đi rồi. Kỷ Giao hỏi, tỷ tỷ, hầu gia thường xuyên tới đây sao? Cũng không hẳn, không cố định, có điều lần trước đi săn bắt được mấy con mồi. Hắn có mang tới tặng một con hươu báo. Kỷ Nguyệt cười nhìn nàng, chắc cũng mang tới tặng nhà chúng ta chứ? Hoàn toàn không có, Kỷ Giao cau mày, rốt cuộc hắn bị làm sao? Thà rằng tới nói chuyện cùng tỷ phu chứ không chịu tới nhà bọn họ. Còn có hươu báo, ngon như vậy cũng không mang tới tặng. Trong lòng Kỷ Giao cảm thấy không vui. Nhưng tỷ tỷ mở miệng hỏi. Nàng không tiện trả lời. Nói cho có lẽ, cứ canh cánh mãi chuyện này. Nàng cảm thấy thời gian trôi qua có chút gian nan. Mắt thấy tỷ tỷ có chút buồn ngủ. Thấy tỷ tỷ ngủ thiếp đi rồi. Một mình nàng lặng lẽ đi tới thư phòng ở Xuân Lâm Các. Xuyên qua cửa sổ, từ xa đã nhìn thấy Dương Thiệu ngồi đối diện với Tạ Minh Kha. Bên trái bọn họ đặt trà nóng hổi. Trong thời tiết đóng băng lạnh giá này bốc lên một chút khói ấm. Cũng không biết đợi bao lâu, Dương Thiệu rốt cuộc cũng đi ra. Nàng trốn sau núi giả, nghe thấy hắn nói với Tạ Minh Kha. Trước Tết âm lịch sẽ mang tặng một con nai. Ta đã hẹn với Trình tướng quân, Vĩnh Gia Hầu đi săn bắt, nếu ngươi có hứng thú, ta không hề có hứng thú, ý trong lời nói, y phải ở nhà bồi Kỷ Nguyệt, vậy ngươi liền đợi ăn đi. Dương Thiệu chắp tay cáo từ, Tạ Minh Kha gọi hắn lại, hôm nay Giao Giao cũng tới. Dương Thiệu sửng sốt, vậy sao, cũng không có gì kỳ lạ, Kỷ Nguyệt có thai không tiện xuất môn. Kỳ Giao thích tỷ tỷ như vậy nhất định sẽ thường xuyên tới thăm. Chỉ là không ngờ tới lại trùng hợp vào đúng ngày hôm nay. Người muốn đi gặp không? Tạ Minh Kha hỏi, ý biết tâm tư của Dương Thiệu đối với Kỳ Giao. Khó có khi nàng tới bồi phu nhân của ngươi, liền không làm phiền nữa. Tạ Minh Kha không ngờ hắn sẽ nói như vậy, cảm thấy có chút kỳ quái. Có điều Kỳ Giao là cô nương gia, có thể là hắn cảm thấy không tiện, cho nên cũng không hỏi thêm. Tiễn Dương Thiệu rời đi, bóng lưng của hai người dần dần đi xa. Kỳ Giao dựa trên núi giả, đột nhiên hiểu ra lý do tại sao dạo này hắn không tới gặp nàng. Thì ra hắn đã sớm không còn tâm tư kia nữa. Nếu không thì tại sao trong trường hợp nàng ở gần ngay dưới mí mắt như vậy, mà hắn cũng cự tuyệt gặp mặt một lần. Chẳng trách lần trước gặp mặt ở đường bài tượng thái độ của hắn lạnh lùng như vậy. Uổng công nàng ngây thơ cho rằng Dương Thiệu tức giận, do hắn bận rộn công vụ, nhưng hắn ngày ngày đi săn, còn đánh cờ cùng Tạ Minh Kha. Hắn căn bản không muốn cưới mình. Hắn căn bản là, nàng chỉ cảm thấy lồng ngực tắc nghẽn, khó chịu không nói nên lời, mắt nóng lên, cứ nhiên có giọt nước mắt chảy xuống, giống như là nước đá trượt qua khuôn mặt, rơi xuống đất tạo thành hạt châu băng giá. Nàng kéo chặt áo khoác lông hồ ly, chạy ra khỏi núi giả. Hắn không muốn gặp nàng, bọn họ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cách chương.